Thằng khốn nạn và em, chương 25, trải nghiệm kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, em tưởng anh ra rồi mà. Cần nhỏ ngạc nhiên thốt lên hỏi khi thấy thằng em hư đốn của tôi vẫn cứng như đá ở bên trong khe bướm. Nửa tháng rồi chưa làm tình mà, ra thì ra chứ tôi vẫn dư sức làm thêm vài hiệp nữa. Hôn nhẹ lên môi con bé một cái, tôi cười vì đã đoán trước được phản ứng của nó. Em nghĩ anh yếu dữ vậy à? Không phải. Tại em thấy hơi lạ, nếu là bạn trai cũ của em thì giờ có khi vật xuống ngủ rồi. Cặp yêu tinh cỡ con nhỏ này thì bảo sao chẳng vậy, bướm nó như kiểu một cái miệng mút chặt lấy con cu của tôi mỗi khi nhún vậy. Cơ mà bót dữ dội nha, chẳng biết là, ít hay là cô thằng người yêu cũ nó bé nữa. Nghỉ vài phút hôn hít nhau rồi lại tiếp tục, tôi đẩy con nhỏ ngửa ra đằng sau thoải mái mà bú mút cái núm vú nho nhỏ. Một tay chống xuống giường, một tay nó ôm ghì lấy đầu tôi cố gắng ấn cái bầu ngực vào miệng. Giờ mới hiểu tại sao các cụ có câu, cả vú lấp mồm em. Hiệp đầu tiên cả tôi lẫn nó đều vội vàng vồ lấy đối phương mà ngấu nghiến, giờ mới là lúc thưởng thức chậm rãi từng tấc da thịt. Con nhỏ oằn người rên nhè nhẹ khi bị tôi liếm nhẹ khắp phần thân trên. Từ vành tai xuống cổ, sau đó đến cả những ngón tay, cơ thể đàn bà luôn có một mùi hương thật lạ kỳ. Cười khúc khích nho nhỏ trong đêm, con bé vuốt dọc sống lưng tôi rồi nói. Em thích kiểu dịu dàng và chậm rãi như này ấy. Thế mà lúc nãy tưởng có đứa muốn ăn thịt anh cơ. Anh, trêu em, người ta cũng biết thèm chứ bộ. Cắn nhẹ vào đầu lưỡi tôi khi hai đôi môi giao nhau, con nhỏ xấu hổ chống chế cho hành động của mình. Nghe nó nói nghĩ cũng đúng, đàn ông n ân được sao đàn bà không n ân được. Ngồi với nhau mà nó toàn luồn tay vô áo xoa ngực với xoa bụng tôi là cũng đoán được vậy rồi. Mà sao anh lại cạo hết lông thế này? Có lẽ là sở thích, em thấy lạ lắm mà, không? Em thấy hay nên hỏi vậy, nãy nhún thấy dặm lại thích, hì, bạo dạn và chẳng có chút ngượng ngùng nào, dù quen nhau chưa được một tháng, hơn nữa còn là lần đầu tiên làm tình mà con nhỏ tự nhiên một cách lạ lùng. Đừng nhầm, chắc chắn con nhỏ không phải loại con gái dễ dãi. Kiểu của nó là chẳng có chút phòng thủ nào trước người mình yêu, mới gặp nhau mà cứ như đã quen từ lâu rồi ấy nhỉ. Đẩy con nhỏ nằm xuống bên dưới, cả cơ thể to lớn của tôi phủ phục lên thân hình nhỏ bé của nó. Bóng tối không thể nào ngăn tôi nhìn thấy ánh mắt đầy hứng tình kia. Khẽ kéo hai cái chân dài dang rộng sang hai bên, tôi ngồi vào giữa cái ngã ba sung sướng của con nhỏ. Xoa nhẹ nhẹ vô cái phần thịt mờ u múc rụp và đám lông lạo xạo, tôi cười rồi thì thầm hỏi. Thế giờ em thích chậm rãi hay lại dồn dập như lúc nãy? Như nào cũng được, nãy em chủ động rồi giờ cho anh thể hiện. Hi hi ai, à ngon, cái này là em bảo nha. Con nhỏ vừa dứt lời xong thì tôi lấy đà thúc thật mạnh con cu vô khe bướm. Một tiếng ót rồi lại một tiếng hự vang lên, bướm con nhỏ vẫn còn đầy nước nhờn và đám tê ân trùng của tôi lúc nãy nên con cu đâm thẳng vô trong một cách dễ dàng. Những cái móng tay được tỉa tót cẩn thận bấu lấy vai tôi, cú tấn công bất ngờ khiến con nhỏ há mồm ra vì thốn. Từ từ thôi, căng hết người em rồi ý, chẳng thèm nói gì, tôi trả lời con nhỏ bằng cách di chuyển từ từ con cu ở bên trong khe bướm. Từng thớ thịt mềm mại ma sát với cái đầu khấc khiến con bé sướng đến run rẩy. Tôi bắt đầu với nhịp độ chậm rãi rồi răng dần tốc độ lên, nhưng cũng chẳng dám làm mạnh quá vì sợ phòng bên nghe thấy tiếng bành bạch của da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhỏ biết vậy nên vít cổ tôi xuống mà hôn, thế mà vẫn thỉnh thoảng không kiềm được phát ra tiếng ư ử anh. Em sướng quá, chơi một hồi theo kiểu truyền thống thì con nhỏ kêu mỏi háng. Vấn đề này giải quyết đơn giản thôi em, quay lưng lại và chồng mông lên, anh hứa em sẽ không phải thất vọng đâu. Nắm cổ con cô cả cạ lên cái khe ướt nhẹp nước nhờn, hành vi trêu chọc không đúng chỗ của tôi có vẻ khiến con nhỏ hơi khó chịu thì phải. Không dám to tiếng mà phải thì thầm gắt nhẹ trong đêm, con bé quay lại nói. Đừng trêu em nữa, đốt vô đi anh tưởng em thích cơ mà. Nước quá trời nè, thấy tôi vẫn không chịu thỏa hiệp, cuối cùng nó phải tự thò tay ra sau nắm lấy con cu nhét vô cái lỗ khít dịt. Mông con nhỏ cứ hầy hầy về đằng sau khiến thằng em tôi ra vào liên tục. Doggy kiểu này cũng hay ra phết à nha, cơ mà hơi vất vả thì phải, được vài phút tôi thấy nó dừng lại, mông vẫn nhỏng cao run run. Các bạn biết tính tôi hay thương người rồi mà, bám lấy cái mông to bự của con bé, tôi lấy đà đâm liên hồi vô con bướm. Hự, a em sướng, con nhỏ chúi nhủi vào cái gối phía trước để kiềm chế tiếng rên xuống mức thấp nhất. Tôi vừa bám vô hai bầu vú của con nhỏ làm điểm tựa vừa dập tới tấp. Cố gắng lắm rồi mà vẫn còn nghe tiếng bành bạch mỗi khi mông con nhỏ rung lên. Giờ này mà thằng nào áp tai vô sát vách có khi phải nghe thấy rồi ấy chứ, tôi thì chẳng ngại nhưng sợ con nhỏ xấu hổ thôi. hy vọng là cha nội nào xây cái tường này dày dày xíu hoặc tụi bên kia ngủ mẹ nó luôn đi chớ đừng có thức hóng hớt. Lỡ mất tơn đầu ra trong rồi nên tất nhiên mấy cái bao cao su chẳng còn tác dụng nữa rồi. Thôi cũng được ít ra cảm giác đi chân trần vẫn dễ chịu hơi là mặc áo mưa. Cơ mà tơn này tôi không muốn bắn vô trong nữa, không biết con nhỏ có thích uống sữa không nhỉ? Nước nhờn tuôn ra quá trời quá đất con bướm thít chặt co bóp liên hồi lấy thằng em của tôi. Nhấp một hồi lâu thì con nhỏ lại kêu đau đầu gối vì quỳ xuống cái chiếu che lâu quá. Đồng ý tôi rồi đó, dừng lại rồi khẽ thì thầm vào tai nó một cách dụ dỗ. Vậy em bú cho anh đi, chưa ra được khó chịu lắm. Cầm con cu ướt sũng nước nhờn mặn mặn của tôi, con nhỏ có vẻ hơi phân vân ngắm nhìn trước khi đưa vào miệng. Tôi xoa xoa vào eo nó động viên, toàn nước của em không mà, ngại chi nữa, và thế là con cu lại biến mất vào trong miệng của con bé một lần nữa. Như tôi đã nói với các bạn rồi, con nhỏ có vẻ đam mê với bộ môn bi dây dữ dội thì phải. Nói thật là được nó thổi kèn có khi còn sướng hơn cả. Ấy chứ, cái tay tuốt lên tuốt xuống còn miệng thì bú chặt lấy đầu thằng em của tôi, lưỡi con nhỏ già già vào cái lỗ đái làm cảm giác tê tái lan tỏa khắp người tôi. Lúc thì nó lại nhả ra mà đưa lưỡi liếm nhẹ hai quả trứng cốt thằng em được phục vụ tận tình trương lên đầy thỏa mãn và cảm giác tưng tức phần bụng dưới đã đến. Đợi cho con nhỏ mút mút cái đầu khớp tôi thuận tay ghi thật chặt vô mái tóc lòa xòa của nó rồi làm một phát lốt cán đến tận cổ họng. Mặc dù là ra lần thứ hai nhưng có vẻ nhiều chẳng kém gì lần đầu cả thằng em phóng mạnh từng đợt tê âng trùng thẳng vô cổ họng của con nhỏ. Chẳng thể nào chống cự được trước sức mạnh của tôi, con nhỏ chỉ biết đập đập vô phần đùi phần bụng trong khi tiếng nuốt ừng ực vang lên. Đợi cho đến khi con cu đã phóng hết đám đàn em và hơi mềm đi thì tôi mới bỏ tay khỏi đầu con nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ho húng hắng vang lên và một cái véo mạnh thiệt mạnh vô mạn sườn tôi, kế đó là cái giọng giận dỗi của con bé sau khi bất đắc dĩ ăn hết đám sữa chua tự làm. Tí thì em ngạt đấy, sặc hết cả lên mũi người ta rồi đây nè. Cái hình ảnh con nhỏ với hai dòng tê âng trùng tràn ra từ mũi khiến tôi vừa buồn cười vừa thương. Khẽ ôm vào vòng eo thon nhỏ còn đang phập phồng của nó, tôi cười hì hì nịnh nọt. Xin lỗi, tại lúc đấy anh không kiềm được. Hì hì, không kiềm được mà anh còn ghì chặt đầu em thế à, đồ cơ hội, lần đầu em phải nuốt cái thứ kinh khủng này đấy. Trời đất tội con nhỏ quá trời, lần đầu mà tôi bắt nó phải húp cả đống đàn em của mình. Tính hôn an ủi một cái mà tôi hơi ngại cái mùi hơi ngai ngái của chính mình trên đó nên tôi bỏ. Đành ôm con nhỏ nằm xuống thủ thỉ dịu dàng. Được rồi, thương cưng nhất, cơ mà em thấy vị nó thế nào? Sau vài giây có vẻ như suy nghĩ và hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng như bị ép uống thuốc độc đó thì cũng thấy con nhỏ lên tiếng trả lời. Hơi ngai ngái, vừa đắng đắng mà lại ngậy. Nói chung khó nuốt lắm với cả bất ngờ quá em bị sặc. Chẳng biết đó là lời khen hay là lời chê nữa cơ mà nếu ngậy thì chắc là ngon rồi các bạn độc giả nữ nhỉ. Cách chương.